Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, nhìn ta thần uy. Không gì không phá, giữ gốc một, Lý Mục trong ngôn ngữ tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Theo, mộng, nhỏ, một ao láp mạnh tại hắn xuất kỳ bất ý. Kỳ thật cái này anh hùng tại hậu kỳ nếu như không có đồng đội phối hợp tình huống dưới còn là rất khó phát huy toàn bộ tác dụng, muốn hạn chế cũng tương đối đơn giản. Một ván trước cây ti lực chú ý đều bị cóc mò hấp dẫn. Cho nên Lý Mục mới chui chỗ trống, lại nghĩ cầm tới song thuẫn loại này tương đối toàn diện hệ thống rất khó. Huấn luyện viên trầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Kia ván kế tiếp chúng ta lựa chọn, trận thứ tư, IG có được ưu tiên chọn một bên quyền, màu lam phương, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, song phương đội viên riêng phần mình lên đài. Ta cảm thấy, Olaf loại này anh hùng hạn chế một chút tốt à, mạnh như vậy anh hùng ngươi không hạn chế, Tôn Á Long tâm tình coi là thật sáng sủa rất nhiều. Làm trước tuyển thủ chuyên nghiệp hắn đối BP vẫn là 10 phần hiểu rõ. Hắn biết rõ một khi trận này đối cục IG lựa chọn màu lam phương, kia BP sẽ phi thường dễ dàng. AG, Victor, Nhện, Rikersai, tại song phương đội ngũ thực lực tương đối cân đối tình huống dưới. Đội hình lộ ra rất là trọng yếu. Cái này bốn anh hùng phương nào lấy được bên trong một cái, liền mang ý nghĩa đoàn đội chí ít có 3 thành tỷ số thắng. Đối với đặt mình vào tại màu tím phương KT sẽ ban cái gì? IG đã lòng dạ biết rõ, nương theo lấy tiếng Anh giải thích dõng dạc tuyên bố âm thanh. Song phương trận thứ tư đối cục chính thức bắt đầu. Ban tuyển, IG thủ ban AG. Cái này anh hùng đối lấy nhanh tiết tấu làm chủ IG tới nói có vẻ hơi gân gà. Lần ban Rikersai, về sau là phụ trợ Alistar, Katie ba tay ban người phân biệt cho đến Mordekaiser, Lulu, đào mộ người, không nhằm vào Olaf, hơn nữa còn đem Gangplank cho phóng xuất rồi. Sika trừng mắt, cái này, Gangplank tại S5 thế giới thi đấu bên trên không phải ban tất tuyển. Ban tuyển tỷ lệ cao tới 89%. Là ngươi cây ti nhẹ nhàng vẫn là ta IG cầm không được đâu. Không ban Gangplank, cũng không ban Olaf, như thế bành trướng sao? Bọn hắn đây là phá hết song thuẫn hệ thống. Khó trách, PDD như có điều suy nghĩ. Kỳ thật, Olaf giai đoạn trước nếu như không phải đặc biệt mập. Một mình vào sân đối với địch phương xếp sau anh hùng uy hiếp thực không lớn. Trước làm vinh quang chân chính, có di tốc, cũng có nhất định thản độ, nhưng tổn thương không đủ. Trước làm hắc cát, thản độ lại không được, cho nên một ván trước Lý Mục nhìn như thiên thần hạ phàm. Xông đi vào chính là một đường nghiền ép, nhưng trên thực tế nếu như không có Lulu cùng Kama bảo hộ, hắn hoàn toàn không làm được đến mức này, thậm chí còn có thể bị phản sát, thủ đoạt. Olaf rất không có khả năng. Tuyến tốt nhất đánh Olaf anh hùng vẫn là tồn tại. KT chiêu này BP Diệu A. Về phần phóng xuất Gangplank, bọn hắn hẳn là nghĩ kỹ dùng cái gì anh hùng đi đánh sẽ tương đối dễ dàng một chút. Gangplank muốn cướp sao? IG huấn luyện viên hỏi. Có thể đoạt, nhưng không cần thiết. Lý Mục khẽ lắc đầu. Đã lựa chọn màu lam phương, chọn lựa đầu tiên đương nhiên muốn cho đến P anh hùng. Cái này nếu là hắn tuyển Gangplank KT trực tiếp đã định Victor cùng nhện, vậy thì có chút được không bù mất. Lý Mục tìm được Chi Chu nữ hoàng về sau, ánh mắt có chút lóe lên một cái, đột nhiên chơi tâm nổi lên. Bill, hắn điểm cái Riven ảnh chân dung ra. Hiện trường xôn xao, ngay sau đó là gieo hò. Đối thích làm chuyện Âu Mỹ người xem mà nói, dạy làm người cái gì thích nhất. Tại trên màn hình lớn, người xem cùng giải thích nhóm đều có thể nhìn thấy. Đường Riven ảnh chân dung xuất hiện một nháy mắt, Sơ Sunday sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Tay 8, Sơ Sunday một viên tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Riven là hắn. Cũng may, Lý Mục không có lựa chọn. Cuối cùng vẫn quyết định nhện. Sơ Sunday nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta muốn bắt Gangplank sao? Scott mở miệng hỏi. Gangplank ưu tiên cấp rất bình thường cao. Đối bất luận cái gì đội ngũ tới nói đều là như thế này. Chỉ là cái này vừa nói, Sơ Sunday lại là lâm vào xoắn suýt. Ai gì cái này top lên? Có thể hay không chơi Riven? Vừa rồi hắn lộ một chút Riven là có ý gì? Ta nếu là chơi Gangplank hắn tuyển cái Riven. Hơn nữa còn là rất biết chơi cái chủng loại kia. Ta nên làm cái gì? Sơ Sunday có chút chết lặng. Không biết được nên tuyển cái gì à? Thả ra Gangplank là bởi vì Riven tại một tuyến đối mặt Gangplank thời điểm là có nhất định ưu thế. Nhất là tại cấp 3 về sau, Riven ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng. Giai đoạn trước Gangplank tại không có thủy kiếm trước đó, quy một chút Riven không thương không ngứa. Nhất là nhiều lam thuẫn Riven buồn nôn nhất, về sau lại bù cái giày ninja loại hình, đánh Gangplank liền lại càng dễ. Đây không phải S8, không có trộm tiền phù văn, cho nên Gangplank thật không dễ đánh lắm Riven. Nhưng ai gì, thế mà không mắc mưu, còn tốt giống nhìn ra ý đồ của bọn hắn. Katie huấn luyện viên cũng có chút phiền, lấy trước khác, Liu can vị, chần chờ một chút về sau. Huấn luyện viên làm ra quyết định, Mid trực tiếp đã định Victor, kỳ thật Nage vốn là cự tuyệt. Hắn bên trên một bàn có bóng ma, nhưng nghĩ đến thanh này giống như đối thủ không quá có muốn cầm Olaf ý tứ. Hắn cuối cùng vẫn nghe theo huấn luyện viên đề nghị, đem Victor quyết định xuống. Score cái này một thanh jungle lựa chọn Evelyn. Đến phiên IG lựa chọn, hai ba tay vị trí bên trên IG quyết định đường dưới tổ hợp. Kít kít không có ý định đánh nổ chuyển vận. Mà là lựa chọn chiêu bài của mình anh hùng As. Thứ ba tay rookie dây khóa Yasuo. Lần này hiện trường người xem thật này đi lên. Khoái hoạt gió nam A. Người khoái hoạt, ta khoái hoạt, mọi người chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt. Rookie Yasuo. Có, đồ vật AIG. Đây là lại muốn móc ra một bộ dạng gì đội hình. Ba tên giải thích cũng đều tới hào hứng. Yasuo. Nage khẽ nhíu mày, chợt giãn ra, Yasuo thoáng khắc chế Victor, nhưng cũng may không cách nào hạn chế hắn R kỹ năng. Đoàn chiến khắc chế hiệu quả không sẽ rất lớn, mà lại, giai đoạn trước đối tuyến muốn tương đối dễ dàng một chút. Katie cấp tốc quyết định đường dưới tổ hợp, Tristana, phối hợp Thresh. Lựa chọn Thresh cũng là bởi vì Katie có phần vì sợ hãi trước đó nhà mình đã dùng qua con đường bị IG. Sử dụng quá khứ, lầu 4 lầu 5, Katie 5 người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú màn hình. Sợ IG sẽ móc ra chút vật ly kỳ cổ quái tới. Sau đó bọn hắn liền thấy IG khóa, phụ trợ vị cùng ngóc lên vị bên trên phân biệt đã định Miss Fortune cùng Javan. Nhìn ta thần uy, không gì không phá, PDD tinh thần lần này thật sự có chút hoảng hốt. Hôm nay là ngày gì? Miệng của mình là từng khai quang còn là thế nào? Nói chuyện một cái chuẩn a. Chẳng lẽ lại hôm nay mình hẳn là đi mua chương sổ số? Nghe nói châu Âu bên này sổ số đổi tặng phẩm kim ngạch rất cao. Ngoạn tàu, ra vần top lên. Tôn Á Long trực tiếp văng tục. Alista nhìn về phía PDD. Cái này phiên bản dám xuất ra Javan đến đánh lên đơn. IG có thể a. Sika cũng là có chút điểm mộng. Bất quá rất nhanh. Hắn liền ý thức được sự chú ý của mình điểm giống như có chút kỳ quái. Cái này phụ trợ tuyển cái Miss Fortune là mấy cái ý tứ. S5 không có người sẽ dùng Miss Fortune phụ trợ. Miss Fortune phụ trợ sở dĩ sẽ ở S lửa nóng. Đó là bởi vì có lôi đình lãnh chúa Pháp lệnh cái này một thiên phú tồn tại. khiến cho Miss Fortune giai đoạn trước tiêu hao năng lực mạnh phi thường. Nhưng cái này lại không có nghĩa là S5 không thể lấy ra dùng. Katie 5 người, chính mình, đây tuyển cái gì đến đánh? Gangplank, muốn bắt sao? Katie huấn luyện viên quay đầu nhìn về phía Sir Sunday. Sir Sunday lấy lại tinh thần, một mặt nhức cả trứng. Huấn luyện viên, ta muốn chơi Riven. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.